con sông quê tôi nước như làn da màu hồng. Ông bà tôi, cha mẹ tôi vẫn gọi dòng sông Cái. Dòng sông muôn đời dạt dào chặt chiêu tháng ngày, những cánh đồng thắm cánh cò bay, cây lúa quê tôi, cây nhãn quê tôi lớn lên trên đất xa bồi, rất riêng hương vị đậm sâu ngọt ngon như chẳng thấy ở đâu. Còn tôi, tuổi xuân bay khắp bốn phương trời, mải mê những bến bờ xa xôi, bỗng một chiều đứng chết lặng bên dòng sông xưa. Ôi sông Cái, sông Hồng, dòng sông mẹ mênh mông. Gió sông Hồng thổi trong lòng tôi, gió sông mẹ lại gọi trong lòng tôi, những bờ tre bãi mía hát lên rì rào như thao thiết trao nhắn bao lời ngọt ngào, tiếng gọi ai lan tỏa mênh mông giữa thinh không. Gió trên buồn thổi qua trên đê, gió cánh buông lồng lộng hồn quê, trước dòng sông tôi người con trâu thổ, bàn chân dẫm đất cõi lòng đắm đắm, trong sâu xa cạn nguồn thăm thẳm có một miền, có dòng sông ngóng trông vẫy gọi mơ. Như thao thiết trao nhắn bao lời ngọt ngào, tiếng gọi ai lan tỏa mênh mông giữa thinh không. Gió trên muôn thổi qua trên đê, gió cánh buông lồng lộng hồn quê, trước dòng sông tôi người con trâu thổ, chân dẫm đất cõi lòng đắm đắm, trong sâu xa cạn nguồn thăm thẳm có một miền, có dòng sông ngóng trông vẫy gọi mãi.